Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527, chương 1531, động thủ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người có phải là người hay không lý trí vậy không thể nói. Chỉ biết là bị Tiểu Băng nhắc nhở sau này mọi người cũng hướng nàng trông phương hướng nhìn sang. Từ xa đến gần tới nhóm nằm sấp xuống đất mà đi. Lại nhìn không giống như là hung cầm mãnh thú sinh vật. Bên ngoài theo người tương tự, nhưng trên mình dài màu nâu lông, mặc đơn sơ quần áo trang sức. Nói là quần áo trang sức cũng có chút qua. Không biết cái gì thực vật bện thành đồ. Dù sao đặc biệt đơn sơ là được. Cầm trong tay trường mâu. Trường mâu là dùng đá mài. Thuần đá, không có đi qua bất kỳ tưới xây rèn tiếp. Rất nguyên thủy, sinh vật. Dã nhân, Giao Chỉ Nhược dùng ánh mắt liếc Lý Trí mắt. Hỏi nhỏ, có phải hay không dã nhân Lý Trí không biết. Bất quá đối phương thật giống như chính là chạy bọn họ mà đến. Uống hách, khoảng cách Lý Trí, Tiểu Băng, Giao Chỉ Nhược ba người cách đó không xa dừng lại. Trong miệng thấp giọng gầm to. Có ý gì nghe không hiểu, nhưng là hiểu trước giống như là người ta nói, đứng lại. Đừng động, cử động nữa băng hết. Đại khái chính là ý tứ như vậy đi. Lý Trí ngẩng đầu hướng lên trời ở trên nhìn xem. Thời gian đã không còn sớm. Hắn nguyên bản dự trù ở bản mặt vị đợi thời gian chỉ có 8 giờ. Nhưng là muốn giữ bây giờ tình hình phát triển tiếp. Đừng nói là 8 giờ. 8 ngày có thể thu xếp ổn thỏa coi như thật tốt. Không nhịn được cau mày. Hắn không nhận là mình là dễ giết người. Có thể nói phải trái nói rõ sự việc. Hắn cũng muốn có thể sử dụng nói hiểu phương thức giải quyết. Hy vọng đám này không biết từ nơi nào chui ra ngoài dài mau đại ca tất cả đều là nói phải trái. Người đi, đám này, dài mau đại ca, cửa không chỉ có phát hiện bọn họ. Liền phía sau đi theo Lý Trí đám người hai cái đuôi, cũng phát hiện. Tốt bén nhạy phát hiện lực. Giao Chỉ Nhược lầm bầm lầu bầu nói. Tiểu Băng sụ mặt, lắc đầu nói. Không phải phát hiện lực, là khứu giác. Khứu giác của bọn họ đặc biệt phát đạt. Có lẽ chúng ta mới từ trong lối đi ra. Bọn họ cũng đã ngửi được chúng ta hơi thở. Châu bò như vậy. Lý Trí hơi sững sốt một chút. Nhìn trước mặt dài mau đại ca cửa. Người này thật đúng là không thể hình dáng tương à. Tướng mạo trước để ở một bên không nói. Bọn họ ở nơi đó gầm to là ý gì? Ở xem Lý Trí bọn họ biểu đạt cái gì? Vẫn là Lý Trí các người không nên tới. Xâm nhập bọn họ lãnh địa phạm vi. Vào lúc này nếu có thể có người thông dịch là tốt. Nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì sao? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Cũng không biết là đang hỏi ai đó. Tiểu Băng nhún vai một cái. Không lên tiếng. Hiển nhiên là nghe không hiểu. Nếu như có thể nghe hiểu nói. Đã sớm nói cho Lý Trí nghe. Giao Chỉ Nhược thì bất đắc dĩ nói. Cũng quá xem nhẹ coi trọng ta. Coi như thế nào đi nữa thông minh. Không học qua ngoại ngữ. Vẫn coi như là cao cùng môn học. Không hiểu. Mọi người cũng không biết. Đám này dài mau quái là thứ gì. Hướng cau mày. Nhìn vây lại dài mau quái cửa thấp giọng hỏi. Trình Thất Lang thu hồi trên mặt bộ kia tiện cười dáng vẻ. Vậy bắt đầu nghiêm túc. Dẫu sao là thiên tài. Từ nhỏ bị tôn xưng là yêu nghiệt. Cũng không phải gọi không. Xem bọn họ như vậy yêu nghiệt người chuyển giới. Không, thiên tài. Lòng mắt cũng không sẽ thiếu đi nơi nào. Bị phát hiện. Không chỉ là bị Giao Chỉ Nhược Lý Trí các người phát hiện. Càng bị không gian gấp nội bộ sinh vật phát hiện. Đây mới là nhất không ổn địa phương. Bọn họ không có chỗ trốn. Người hỏi ta. Lão tử đi hỏi ai đây à? Đối phương có thể không chỉ là dài mau quái đơn giản như vậy. Số lượng trước để ở một bên không nói. Một mình sức chiến đấu chỉ là cho người cảm giác. Cũng tương đối khá. Gõ. Sớm biết không tới, Trình Thất Lang hạ thấp giọng mắng một câu. Điển hình chưa ăn hồ ly đụng cả người lẳng lơ. Nửa đồng tiền chỗ tốt đều không mò được. Con người vòng vo một cái. Thử hỏi dò, nếu không, chúng ta đã qua chào hỏi. Đã qua chào hỏi, theo giao chỉ nhược và nàng vị kia đến nhà ở rể. Hướng Ương tâm tư kín đáo. Hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ Trình Thất Lang ý nghĩa. Dù sao đều bị bắt được người. Chạy không phải là không phải. Nhưng là đang chạy trước kia cũng ắt sẽ kinh động giao chỉ nhược. Nơi này nơi đây không quen. Mọi người giàu gì cũng coi là người quen. Vậy cùng là trái đất trận doanh bên trong người. Cho nên lẫn nhau giúp đỡ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Những chuyện khác. Trở mặt không trở mặt cùng xem tình hình phát triển nói sau. Bây giờ không phải là còn không có trở mặt sao? Đi, Hướng Ương gật đầu sau khi đáp ứng. Cũng không chần chờ, trực tiếp từ chỗ ẩn thân đi ra. Bọn họ chỗ ở vị trí. Khoảng cách lý trí đám người cũng không phải quá xa. Tiểu Băng đứng ở lý trí bên người. Cười đùa nói, lão bản. Hai con cái đuôi nhỏ lộ diện nha. Ngược lại là đánh một tay tốt tính toán. Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm câu. Sớm không ra trễ không ra được. Tại sao hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ đi ra? Còn không phải là muốn mọi người cùng nhau xuống nước sao? Thời gian không còn sớm. Lý Trí lời còn chưa nói hết. Đột nhiên ngừng lại. Đinh, kiểm tra đến không biết mới ngôn ngữ. Đã bị tổ long kinh phá rõ ràng, người thừa kế có thể hao phí năng lượng nguyên huyết, tiến hành phiên dịch trao đổi. Phá giải, Lý Trí thầm nghĩ còn phiên dịch cái len sợi, nếu phá giải trực tiếp sách truyền thụ cho mình môn này ngôn ngữ không được sao? Tổ long kinh không lên tiếng, vậy không phát biểu mình bất kỳ ý kiến, nhưng ở dùng hành động nói cho Lý Trí, ya ya truyền thụ cho ngươi. Dựa vào cái gì thu lệ phí? Đám người này là tới từ mảnh thế giới kia. Chúng trên mình dính hoàn thành đại đạo quy tắc. Ta đề nghị cầm bọn họ ăn. Đúng, ta tán thành hàng cũ lĩnh mà nói. Ăn bọn họ, như vậy chúng ta là có thể từ bọn họ trên mình lấy được số ít hoàn thành đại đạo quy luật. Ta không đồng ý các ngươi ý kiến. Ta cho là nên trước làm rõ ràng bọn họ là từ đâu tới. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không thể dùng lửa nướng. Dùng lửa nướng sau này. Có lẽ sẽ phá hoại bọn họ trên mình hoàn chỉnh, đại đạo đường vân. Không thể dùng lửa nướng. Chẳng lẽ muốn dùng nước nấu sao? Ta thích ăn nướng. Không thích uống canh làm thế nào? Không thể dùng nước nấu. Cũng không thể dùng lửa nướng. Vậy làm sao ăn? Ăn sống. Bọn họ nghe không hiểu chúng ta nói gì. Chúng ta vậy nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ. Cho nên căn bản không hỏi được chúng từ đâu tới đây. Ăn bọn họ đối với chúng ta mà nói. Là nhất bớt chuyện. Tỉnh lực nhất biện pháp. Hay là đem bọn họ đặt rõ ràng trở về. Đợi nghe đại vương xử trí. Lý Trí nghe đám kia. Dài mau đại ca. Tụ ba tụ năm thảo luận. Không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, hiển nhiên dẫn đội, cao tầng, còn đang thảo luận nên xử trí như thế nào bọn họ. Nghe còn có chút hòa hoãn chỗ trống, có thể những cái kia, dài mau, tiểu lâu la cửa là ý gì? Cái này thì thương lượng dạy phương pháp ăn tới, dựa vào, còn CMN hấp, người sao không đem chính ngươi cho muối tiêu liền đâu? Lão bản, làm sao rồi? Tiểu Băng nhìn Lý Trí sắc mặt không đúng, nhẹ giọng hỏi, Lý Trí hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu nói, không việc gì, một hồi mọi người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghe ta khẩu lệnh làm việc, thời gian không còn sớm, Lý Trí cần một cái an thân địa phương, đi theo những thứ này, dài mau đại ca, cửa trở về, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Bên kia hai cái vậy tới, vóc dáng lùn cái đó trên mình thịt nhìn dáng dấp rất bền chắc. Hấp hẳn sẽ ăn thật ngon, cái này ta muốn, các người ai cũng không muốn theo ta cướp. Đánh giám, rõ ràng là chúng ta trước thấy, muốn mình đi, bắt Tiểu Bạch kiểm cái đó cho ta. Ta thích, ở Trình Thất Lang và Hướng Ương trong mắt, đám này dài mau chính là nhóm dã nhân, trong miệng yêu uống gì không nghe rõ. Bất quá trong tay Thạch Thương nhất định là tràn đầy địch ý. Hì hì, Lý Chí huynh đệ, thật là tấu xảo à, không nghĩ đến ở nơi này có thể đụng gặp ngươi và đệ muội. Vẫn khỏe chứ à? Trình Thất Lang đi tới, híp mắt tí hí toét miệng đối với Lý Chí cười nói. Một mặt tựa như quen dáng vẻ, da mặt coi là dày có thể. Mình tại sao phải đi theo Lý Chí giao chỉ nhược đám người phía sau xuất hiện ở nơi này? Nửa điểm đều không giải thích. Vậy không có nửa điểm muốn ý giải thích. Nguyên lai là Trình huynh. Quả thật thật là đúng dịp à. Đây không phải là Hướng đại biểu ca sao? Cái gì đó ngươi vậy tới bên này tham quan du lịch à? Lý Chí cười mỉa nhìn Trình Thất Lang và Hướng Ương nhạo báng nói. Tham quan du lịch ngươi đại gia. Bổn thiếu gia là muốn tới tìm cơ hội muốn ngươi mạng. Thằng nhóc thúi, xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Đúng vậy, bên này thiên tốt vô cùng, không khí cũng không tệ. Hướng Ương rừng rưng cười gật đầu nói. Ép, cháu trai này xem Lý Chí rất không thuận mắt. Chẳng lẽ Lý Chí liền xem hắn thuận mắt sao? Tốt nhất không nên trêu chọc đến Lý đại thiếu gia trên đầu tới. Nếu không Lý Chí không ngại để cho hắn thật tốt, giải trí, một chút. Biết biết hoa mà tại sao sẽ như vậy đỏ. Tốt lắm, ta bây giờ có thể là người một nhà. Đều là thuộc về trái đất trận doanh. Người một nhà liền cũng đừng nói hai nhà bảo. Bây giờ tình huống Lý huynh đệ, giao ra muội tử các ngươi vậy đều thấy được. Chúng ta được nghĩ biện pháp thoát thân là... Trình Thất Lang ở Lý Chí không lên tiếng trước dẫn đầu nói. Người một nhà, ta hừ, thật đúng là CMN không biết xấu hổ mở miệng. Ta không biết tiếp theo sẽ là cái tình huống gì. Bất quá đám này dã nhân và ngươi ta bây giờ căn bản cũng không có tiếng nói chung. Vậy không có biện pháp câu thông. Tiếp theo không tránh được có đánh một trận. Lý huynh đệ, ngươi nói sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đâu chỉ có đánh một trận, người ta đều đã đang thương lượng là hấp vẫn là kho chúng ta đâu. Chỉ là đánh một trận liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá ai nói mọi người muốn hợp tác, Lý Chí mang dao chỉ nhược, Tiểu Băng đến không gian gấp nội bộ tới, trong thời gian ngắn, cũng chưa từng nghĩ tới phải đi về, có thể Trình Thất Lang. Hướng Ương bọn họ không giống nhau, bọn họ là không muốn ở trong xếp không gian dài đợi. Đối với bọn họ mà nói nơi này là không biết vùng, thuộc về nguy hiểm lãnh vực, nhưng đối với Lý Chí mà nói, trái đất bên kia bây giờ mới là nguy hiểm lãnh vực. Trình Thất Lang và Hướng Ương đi lúc tới, chung quanh đám kia, dài mau đại ca, cửa cũng không có ngăn trở. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Bất quá ở người ta trong mắt, mọi người đều là một mâm thức ăn mà. Không phải hấp, chính là sashimi ăn tươi. Nghe quái thấm láo, Trình huynh, nếu không ngươi đã qua. Theo đám này dài mau đại ca cửa thương lượng một chút. Nói không chừng xem ở ngươi mặt mũi, chịu thả chúng ta một con ngựa vậy nói không chừng đây. Lý Chí gật đầu, bỏ mặc có đúng hay không? Nói lên nói đẹp, ngươi không trở mặt, ta cũng không cùng ngươi trở mặt. Ngươi sao, còn không đều là hoa hoa đại kiệu người người mang. Trình Thất Lang mắt tí hí lóe lên. Cái này con rùa khốn khiếp cũng đến lúc này. Còn có thể kìm nén. Chỉ là phần này đồ, liền ít có người có thể đuổi kịp. Mình liền nói sao, xem giao chỉ nhược phụ nữ như vậy. Không nói sinh bảy đúng dịp lung linh lòng. Vậy nơi kém không có mấy, làm sao có thể bỗng dưng vô cớ liền bị kẻ ngu tiểu cho chập chờn. Giao ra đến nhà ở rể. Ha ha, người ngoài thật mẹ hắn mù mắt à. Hắn bây giờ có chín thành chắc chắn. Giao chỉ nhược có thể khôi phục tu vi. Là theo cái này con rùa khốn khiếp có quan hệ. Mặt của ta, huệ đệ à, cũng quá xem nhẹ nâng đỡ lão ca ta đi. trước không nói mặt của ta có hay không, chính là người ta đang nói gì, ta cũng không nghe rõ. Nói nơi này cũng không phải là trái đất, đạo lý có thể nói thông. Theo ca ca đây ý nghĩa xem, dứt khoát ta vậy không theo bọn họ nói nhảm, một không làm hai không nghỉ, trực tiếp cầm bọn họ tiêu diệt tính. Trình Thất Lang ánh mắt lóe lên, cười hắc hắc nói, lý trí sờ một cái lỗ mũi, thủ tiêu người ta, ý tưởng là tốt, nhưng là người ta có thể như vậy tùy tùy tiện tiện sẽ để cho ngươi thủ tiêu sao? Trình Thất Lang, Hướng Ương hai người thực lực quả thật cũng không tệ, trên trái đất trẻ tuổi nhất đại bên trong, cũng là cao cấp thiên tài, có thể theo trong xếp không gian chủng tộc so, nhất là những cái kia mạnh mẽ chủng tộc, dường như thật không việc gì có thể so sánh, mặc dù đám này, dài mau đại ca, cửa tướng mạo xấu xí, có thể tự thân bản lãnh lên, lý trí cảm giác sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu Bang, có thể hay không trực quan phân tích ra, đám này dài mau đại ca cửa sức chiến đấu trị số tới. Lý trí không phản ứng Trình Thất Lang nói, ngược lại quay đầu nhìn về bên người đứng Tiểu Bang nhìn sang. Đối với người khác mà nói, hoặc giả là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng đối với Tiểu Bang mà nói, phân tích cái sức chiến đấu thật đúng là không khó khăn gì. Nàng liền tân sinh đại đạo cây cũng có thể dựa vào số liệu phân tích ra được. Huống chi là đám này trường mau ca cửa đâu, còn không có trường mau tỷ. Có thể, ngài chờ chút nha, Tiểu Băng gật đầu nói hoàn, hướng đám kia, dã nhân, nhìn sang, thật giống như trong con ngươi bên trong chớp động ánh sáng tím. Bất quá thời gian rất ngắn, rất khó bị người phát hiện. Đại khái mấy giây sau đó, Tiểu Băng mới thu hồi ánh mắt tới, nhẹ giọng tiếng nói, lão bản, sức chiến đấu còn có thể nha. Toàn thể sức chiến đấu đại khái duy trì ở loài người thể chất cấp 5, phạm vi. Mấy đầu lĩnh có chừng cấp 6 loài người thể chất, năng lực trị số. Cấp 5 đến 6 loài người thể chất, lý trí hơi hơi nhíu mày lại, nói thật. Số này trị giá không cao, nhưng vậy tuyệt đối chưa tính là thấp. Loài người thể chất cấp 5 cũng chưa tính là quá khó khăn đạt tới. Có thể tưởng tượng muốn đột phá loài người thể chất cấp 5, liền chẳng phải dễ dàng. Có thể ở nơi này nhóm trường mau ca trường mau tỷ trong, lại có vượt qua loài người thể chất cấp 5. Cái này coi như không phải, không đơn giản, ba chữ có thể giải thích rõ. Ban đầu lý trí dựa vào tinh tế thương minh, lực lượng. Vậy tối đa chỉ có thể cầm trong tập đoàn băng hồn bộ số ít ưu tú nhân viên tăng lên tới loài người. Cấp 5 thể chất trình độ, chẳng qua là tăng lên tới loài người cấp 5 thể chất phạm vi. Cũng không có nghĩa là thì hoàn toàn có loài người cấp 5 thể chất sức chiến đấu. Người ta nhóm người này có thể đều có như vậy sức chiến đấu. Vượt qua loài người cấp 5 thể chất, đạt tới cấp 6, đoán chừng kêu ra bất kỳ một người nào tới, xem Trình Thất Lang, Hướng Ương, giao chỉ nhược những đất này cầu tuổi trẻ một đời người xuất sắc. Cũng không chịu nổi chứ. Con người đi vòng vo hai vòng, lý trí lúc này mới hướng Trình Thất Lang nhìn tới. Gật đầu nghiêm trang nói, Trình huynh nói có lý, trì hoãn thời gian đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ xấu không có lợi. Cho nên ta dứt khoát một không làm hai không nghỉ, trước cạn bọn họ ya ya. Trình Thất Lang híp mắt ti hí, không biết đang suy nghĩ gì, đoán chừng vậy không biết cái gì tốt lắm. Được, vậy chúng ta liền động thủ đi. Ngoài miệng vừa nói muốn động thủ, nhưng nửa điểm muốn ý động thủ đều không biểu hiện ra. Lý trí vậy không động địa phương, trơ mắt nhìn hắn, không sai, cứ như vậy nhìn, ngươi không nói động thủ sao? Vậy ngươi ngược lại là động à? Tổng không thể để cho mình cái này các ngươi trong mắt, phế vật, động thủ trước đi. Vậy không cậy anh hùng, là đi lên chịu chết à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https